Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408. Ma Vân Lão Tổ, đến từ thời điểm Phương Tu liền nghe Linh Sơn trên dưới tăng lữ tất cả xưng cái này Hoàng Viễn. Hòa thượng vì thế tôn, đây là trong hiện thế Phật Đà Tôn Hào, cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật cách gọi khác. Cái này Hoàng Viễn hòa thượng còn chưa thành Phật, cũng đã lập Đại Nhật Như Lai Kim Thân, tự xưng là Thế Tôn, Phật Đà, thành lập Linh Sơn Lôi Âm Tự, lên mưu đồ phi thăng mở ra Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Tiếp đón môn đồ, xuống địa đồ thành lập Diêm La Thập Điện, khống chế Tây Châu Luân Hồi, thoạt nhìn toan tính quá nhiều, ở cái này nhìn hoang vu cằn cỗi Tây Châu. Không cách nào cung cấp nuôi dưỡng đại lượng đích nhân khẩu cùng tu sĩ. Nhưng là lại tránh được hết thảy phân phân nhiễu nhiễu. Không có cái kia Đông Châu Hoàng triều cường thế. Môn phái mọc như rừng. Thần linh cát cư một phương cục diện. Ngược lại trở nên ngày càng cường đại. Trước mắt cái này Phật môn mặc dù còn chưa từng hiển sơn lộ thủy. Trừ Hoàng Viễn Hòa Thượng. Cũng nhìn như không có cái gì cường đại đến Đông Châu đạo môn nhìn chăm chú nhân vật. Nhưng là theo cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng tính toán cùng mưu đồ thành công. Cuối cùng cũng có một buổi sáng có thể làm cho toàn bộ Sơn Hải vì đó nhìn chăm chú. Thậm chí rạng rỡ lần át trước mắt dẫn đầu độc chiếm. Nhân tài liên tục xuất hiện Đông Châu. Phương Tu cảm thấy như vậy cũng tốt. Bây giờ đạo môn cùng Đông Châu đã đầy đủ cường thế. Cái này Tây Châu có thể phát triển, cũng có thể xúc tiến cả thế giới tiến tới cùng phát triển. Mặt khác, cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng nguyện ý trợ giúp chính mình hoàn thiện phủ luân hồi cùng thượng giới. Trật tự, đương nhiên cũng là càng tốt đẹp. Chẳng qua là Phương Tu nhưng cũng không quá coi trọng cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng mưu tính. Có vẻ khá lớn, nhưng là một vòng bị lỗi, sẽ đầy bàn đều thua. Bất luận là tính toán huyết hải sinh linh cùng Ma Vân Lão Tổ. Vẫn là Diêm Âm Ti địa phủ La Thập Điện, một buổi sáng nếu như là cắn trả lên, sợ rằng sẽ là thế giới Tây Thiên Cực Nhạc đều cùng sụp đổ. Đại Nhật Như Lai đều thân tử đạo tiêu cục diện, Linh Sơn bên trong Lôi Âm Tự. Một đạo một Phật hai vị đứng ở đỉnh phong nhân vật luận đạo. Bên ngoài không biết bao nhiêu Phật môn tăng lữ hoặc đứng sững. Hoặc xếp bằng ngồi dưới đất. Bất quá cũng chỉ có tới gần đứng ở trong điện có thể nghe được một chút bí văn. Thập điện Diêm La, toàn bộ cũng chỉ là chính thần vị trí. Phương Tu cảm thấy cái này thập điện Diêm La danh tiếng ngược lại là lớn. Nhưng là lại chẳng qua là một cái chỉ là chính thần vị trí. Có loại, gan tên thất không xứng với vị cách cảm giác. Nhưng là nói thật, cái này Tây Châu chi địa cũng không khả năng cung dưỡng lên 10 vị âm ti đế quân vị cách tồn tại. Phương Tu đoán chừng, phía sau phòng chừng trong thập điện Diêm La này, có 1-2 vị có thể đem vị cách tăng lên tới âm ti đế quân trình độ. Cũng đã là Tây Châu cực hạn rồi. Phương Tu nhìn về phía Hoàng Viễn Hòa Thượng. Nếu như có một vị Diêm La chứng đạo âm ti đế quân vị cách. Chỉ sợ sẽ là Tây Châu luân hồi không yên bắt đầu. Ăn mặc giản dị giản lược áo bào cho. Lại có vẻ càng ngày càng cao giọng Hoàng Viễn Hòa Thượng trên mặt lộ ra sầu khổ. Dốc hết Tây Châu chi lực. Cũng chỉ đủ mưu đồ một cái đế quân vị trí. Vì thế mà khổ tôn giả không thể không hóa thân địa tàng. Chọn đời trấn áp Tây Châu âm thế địa phủ luân hồi. Nhưng là đến nay như cũ vẫn chỉ là không có đế quân vị cách chi danh. Mà không đế quân chi thật. Thần đạo cũng có kiếp số. Cửu trọng thần kiếp. Âm ti địa phủ bao nhiêu thần đạo cự phách. 7-8 vị đế quân. Đều kẹt ở bước này không dám nhúc nhích. Bước cuối cùng này mới thật sự là lớn khủng bố. Một bộ trứng liền trường sinh. Một bước thân tử đạo tiêu. Tây Châu cằn cỗi viêm khổ chi địa. Quả thực không so được Đông Châu vật liệu dồi dào. địa linh nhân kiệt. Hoàng Viễn hòa thượng nói xong càng ngày càng cảm thán nhìn lấy Phong Đô đạo nhân: thế nhân chỉ biết thần tiên chi tiêu giao cực lạc, nhưng không biết thần tiên này kiếp số kinh khủng hiểm ác. Cũng chỉ có tiên quân hạng nhân vật này mới có đại nghị lực đại trí tuệ phá vỡ cái này nặng nề kiếp nạn. Chứng đạo tiêu giao tự tại, vị thứ nhất người thành tiên, vì kẻ tới sau vượt mọi chông gai, khai thác chân chính bất hủ đạo đồ con đường. Hôm nay cùng tiên quân nhìn thấy, để cho bần tăng tăng thêm mấy phần tin tưởng. Đối với chứng đạo đại nhật Như Lai, Phật Đà đạo quả, giống như mở ra thông thiên cửa. Phong Đô đạo nhân cười một tiếng: đạo hữu quá khen, chẳng qua chỉ là cơ duyên đến mà thôi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới đại địa truyền tới giống như thủy long gào thét âm thanh. Gào thét chấn động nghìn vạn dặm, ầm ầm mà tới, đông ông, trong nháy mắt giống như chu vi mấy ngàn dặm địa long xoay mình, mà cái này linh sơn chính là chu vì mấy ngàn dặm địa long cùng khởi địa phương. Cái kia dưới đất gào thét long thú ầm ầm đụng linh sơn phần đáy. Cái này động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt kinh động toàn bộ linh sơn trên dưới. Nhưng là Hoàng Viễn hòa thượng thật giống như không chút nào kinh ngạc địa phương. Phảng phất cảnh tượng này không phải lần thứ nhất xảy ra. Liền ngay cả toàn bộ linh sơn lôi âm tự trên dưới, tất cả tăng lữ cùng tín đồ đều nhanh chóng hành động. Bên trên đại địa từng ngọn phất qua cùng bên trong miếu thờ đều vang lên thiền sướng thanh âm. Lại đến rồi. Ngồi xếp bằng ở bên trong Phật điện Hoàng Viễn hòa thượng nhìn về phía phương xa, sau đó quay đầu hướng về Phong Đô đạo nhân một tay chắp tay để cho tiên quân chê cười. Sau đó Hoàng Viễn hòa thượng thân thể biến thành Phật quang, sáp nhập vào cái này linh sơn lôi âm tự, còn có cái kia núi dựa mà ngồi đại nhật Như Lai kim thân bên trong. Huyết quang từ cái này cuồn cuộn phập phồng linh sơn sơn mạch cùng dưới đại địa tràn ra, không ngừng hướng lên trời lên lan tràn. Trong chớp mắt quang hóa hợp thành cột máu phóng lên cao, toàn bộ linh sơn Phật quốc vang lên từng trận ác quỷ hung thần giống giận tiếng. Ngàn vạn âm linh căm ghét tại hắc phong huyết quang bên trong như ảnh như hiện. Linh sơn Phật quốc trong chốc lát liền có loại gan biến thành u minh địa ngục dấu hiệu, nhưng là sau đó mà lên chính là Phật quang vạn trượng. Từng ngọn Phật tháp cùng trong chùa miếu, ngàn vạn tăng lữ cùng ngàn vạn tín đồ cùng đọc kinh Phật. Phật quang doanh thiên cùng cái kia huyết quang đụng vào nhau, song phương không ngừng triệt tiêu ma sát, huyết quang ùng ùng đánh vào linh sơn đại Phật, ùng ùng cả thế giới cũng vì đó chấn động, trừ linh sơn cùng dưới chân Phật quốc nối thành nhất thể, giống như một cái vô thượng pháp bảo ở ngoài, phương xa mảng lớn thổ địa đều bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, hóa thành thâm uyên, trong nháy mắt đại địa đều hóa thành trong suốt, dần dần biến mất. Cả thế giới đều tựa như bị huyết sắc kia nuốt mất. Huyết hải theo đại địa cuốn sạch mà lên. Linh sơn cùng đại nhật Như Lai tọa lạc tại máu trên biển. Từ đầu đến cuối trần áp mênh mông vô tận kia huyết hải đồ sộ bất động. Mặc cho như thế nào đánh vào, cũng không có chút nào nhúc nhích chuyển vị ý tứ. Kinh người cảnh tượng này mới khiến người nhớ tới cái này linh sơn lôi âm tự tọa lạc tại ngày xưa máu hải ma quật bên trên. Mà phương viên này mấy ngàn dặm chính là ngày xưa máu hải ma quốc địa chỉ cũ. Để cho người hồi tưởng lại cái kia ngày xưa ma quốc cắn nuốt thiên hạ sinh linh, huyết hải tịch quyển thiên hạ cảnh tượng. Mà vào thời khắc này bên dưới linh sơn không ngừng sôi trào huyết hải trong cái bóng ngược, lại có thể thấy được một tôn cùng đại nhật Như Lai sánh vai huyết sắc ma ảnh diễn sinh, cùng cái kia đại nhật Như Lai kim thân liền với nhau, giống như nhất chính nhất phản, một chính một tà, giống như là cùng một sự vật hai mặt. Đại nhật Như Lai ở trên cao tản mát ra vô thượng kim sắc Phật quang, ngàn vạn Phật đồ tín đồ bảo vệ thiền sướng Máu Hải Ma Thần tại hạ, cuốn sạch ngút trời ác niệm, vô số tu la giật xoa cùng huyết hải sinh linh ở tại quanh người gào thét giống giận. Thao thao bất tuyệt máu tại giữa hai người giống như một chiếc gương, tỏa ra trên dưới hai cái thế giới, lại đồng thời thật giống như đem hai cái thế giới cách ly ra. Song phương ở nơi này một chiếc gương bên trong triển khai đại chiến. Nhưng là Phật môn từ đầu đến cuối áp chế huyết hải sinh linh. Huyết hải sớm cũng không phải là ngàn năm trước đây huyết hải, mà Phật môn lại ngày càng cường thịnh. Đại Nhật Như Lai cúi đầu nhìn về phía máu dưới biển. Sau lưng vạn chữ ký hiệu không ngừng xoay tròn, nặng nề kim sắc ánh sáng chấn động ra một vòng lại một vòng vầng sáng. Truyền về phía chân trời, Ma Vân Tôn Giả, người tu hành là ta Phật môn đại pháp, cũng là người trong Phật môn, vì sao đau khổ dây dưa hôm qua nhân quả không thả? Hà không sớm ngày cùng ta cùng chứng đạo bất hủ, thoát khỏi cái này phàm trần bể khổ, đến vô thượng đạo quả. Máu Hải Ma Thần lạnh lẽo giễu cợt, Hoàng Viễn, người mưu toan mượn biển máu này tiên thiên cơ hội lên trời, lớn mạnh Phật môn, đem ta huyết hải làm thành Phật môn kiếp số cùng đại cơ duyên. Mà ta cũng bất quá cũng là mượn Phật môn chi lực mà thôi. Ta cái này vô thượng ma khu sắp tu thành, lại nhìn trận này đánh cờ, ai có thể cười nói cuối cùng là ngươi Phật môn trấn áp huyết hải, cuối cùng thoát kiếp mà ra, vẫn là ta huyết hải cắn nuốt Phật quốc, hóa thân vô thượng thiên ma. Máu Hải Ma Thần thấy vậy như cũ không cách nào tránh thoát cái này Linh Sơn Đại Phật phong ấn trấn áp, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là nhìn về phía cái kia đứng ở trên Linh Sơn quần áo trắng đạo nhân. Cho dù là cái này cuồn cuộn Phật quang lóe lên, cùng Linh Sơn Đại Phật ánh chiếu bên dưới, cũng như cũ không cách nào ngăn cản đạo nhân kia bên trong thân thể trào xuất lực lượng. Là chân chính lực lượng bất hủ, cả người trên dưới tràn đầy một cổ viên mãn khí tức. Cùng tiên thần đại đạo chi vận, lực lượng này, cho dù là Máu Hải Ma Thần nhìn thấy, con người cũng không khỏi co rụt lại. Cái này rất có thể là một vị đã chứng đạo thành tiên tồn tại. Huyết hải bị trấn áp tại dưới đại địa, ngăn cách với đời, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Cõi đời này lại đã xuất hiện chứng đạo bất hủ, sắp phi thăng tồn tại. Ngươi là người phương nào? Hóa thân ma thần hình bóng Ma Vân lão tổ mở miệng hỏi. Hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc. Thậm chí cảm giác được chính mình đánh trong đáy lòng tản mát ra một loại hoảng sợ cùng ước mơ. Trồng chất tâm tình, đây là hắn tự huyết hải sinh ra tới nay, liền không từng xuất hiện tình cảm. Cái kia quần áo trắng đạo nhân đứng ở dưới bồ đề thủ, cũng không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào, liền thật giống như một người phàm nhân nhếch lên khóe miệng. Ánh mắt ấm áp nhìn về phía cái kia Máu Hải Ma Vân lão tổ. Ta gọi Phong Đô. Ma Vân lão tổ nghe được thanh âm kia sau, đột nhiên cảm giác cả người trên dưới thật giống như nổi da gà run rẩy. Cũng không có lại cùng cái kia Hoàng Viễn hòa thượng làm nhiều dây dưa. Lần nữa chìm vào dưới đại địa, cuồn cuộn vô biên huyết hải lãnh đạm đi. Đại địa hiện lên, Linh Sơn Đại Phật sức mạnh phất qua mặt đất, hết thảy đều bắt đầu lặp lại nguyên trạng. Quần áo trắng đạo nhân nhìn lấy cái kia Ma Vân đạo nhân mang theo huyết hải mà đi, trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng lại không có dừng lại ý tứ, vẫy tay hóa gió cuốn lên mênh mông ánh trăng ngân huy phóng lên cao. Vài ngày sau bắt đầu, Tây Châu Phật thổ chi lên, liên tiếp có 10 cái đứa bé Giáng sinh. Giáng sinh thời điểm Tây Châu treo lên gió tanh mưa máu. Quỷ gấp thần gào, mỗi người sinh nhi mặt lộ vẻ dị tướng, dị bẩm thiên phú, nhưng là Giáng sinh chi địa, liền có thể nhìn thấy cằn cỗi hoang mạc bắt đầu sinh trưởng ra mần xanh. Mà trên tuôn ra thanh tuyền, những thứ này đứa bé sau khi trưởng thành, càng là các từ thành lập một phương quốc gia, trở thành quốc chủ, địa tàng miếu có thánh tăng gia. Nói 10 người này chính là Phật tử chuyển thế ký thác thai, trải qua nhân gian kiếp số khổ nạn, cuối cùng rồi sẽ mở ra thịnh thế thiên đường. Cũng chính là theo vào lúc này, Tây Châu Phật thổ bắt đầu dần dần đi về phía phục hưng cường thịnh. Nguyên bản cằn cỗi hoang vu, trăm triệu dặm tất cả đều là hoang mạc Tây Châu, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện sinh cơ. Địa mạch bắt đầu dần dần khôi phục diễn sinh, sinh linh mảng lớn xuất hiện tại phương này bên trên đại địa, mà dưới đất huyết hải nhưng không ngừng co rúm lại ngưng luyện. Vùng đất kia chỗ sâu nhất ma ảnh, lại một ngày mạnh hơn một ngày. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.